Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 4, cô làm ô xin cho tôi, 2, góc chuyện audio.com. Đúng là tra tấn nhau mà Vivi cả tuần nay bây giờ mới được gặp lại tình yêu chi kỳ của mình, đúng là vui quá sáy. Vi vùi đầu vào cầy game thực sự một tuần không thao tác, bây giờ ra chiêu có khí thế hơn hẳn, đôi khi xem ra Tích Phong độ kiểu này cũng không phải là hại hẳn nha. Vivi chém quái say xưa mà vô tình quên việc nước là tiểu quỷ kia cô còn chưa xử lý. Nhưng tiểu quái đó lại khiến người ta cảm thấy rất có tâm, khoa trương đoạt boss của Vivi. Đến lúc này Hạ Vi mới tỉnh ngộ mình lại bị dắt mũi nữa rồi. Nhưng Vivi là ai? Cho dù ngoài đời giả nai thế nào không cần biết, nhưng động đến game thì đừng có chủ quan. Chả để cho tên yêu quái đó ra được kiêu nào, Vivi đã lăn vào chém. Tức là bây giờ Vivi có những hai kẻ thù, một bên là boss, một bên là tên tiểu yêu đáng ghét kia. Chúng ta hợp sức đánh boss cái đã rồi tính sổ sau. Tin nhắn bất chợt hiện lên. Boss này ta nhìn thấy trước. Bà tức là không giảng hòa chứ gì, được thôi tôi đánh cả cô lẫn boss. Hách đấy, ba chiêu đúng ba chiêu, tên tiểu quỷ kia đã cho thanh HP của boss ngũ hành lẫn Vivi chỉ còn đúng một, đến mức này thì Vivi sợ luôn rồi. Sao có thể nhìn một tiểu thủ sinh mới chơi chưa đầy nửa tháng đã thành thục mọi thao tác level cao hơn cả Vivi, và điều ngạc nhiên hơn đệ nhị của server là hắn o không o, Liêu Mạc Vi ngày mai mọi người định tổ chức gặp mặt trong bang đến nhé. Tuyết Dạ Hiên nhắc cho Vivi, phải đó mai cùng đi nhé, mọi người trong bang đồng ý hết rồi. Thậm chí cả tiểu đệ đệ mới chơi Lâm Thiên Phụng mà hay sâu sát với cô cũng đi đó. Vivi đi gặp mặt tiện thể dùng kiêu giết hắt luôn. Mọi người chen lấn nhau thuyết phục Vivi đi, ban đầu Đinh sẽ từ chối, nào ngờ chưa viết hết chữ thì biết tên tiểu yêu tinh đó cũng đi. Được thôi Vivi sẽ đi, đi để giết sống tên nhãi nhép dám cả gan xúc phạm đến thanh danh của cô. Buổi sáng chủ nhật, ngày offline với đại hiệp trong FC Fly, học sinh cấp 3 không phải chứ, chúng ta cùng trang lứa à, thật có duyên nha. Một đàn anh năm ba lên tiếng vui mừng, em năm nhất ạ, em chính là Tĩnh Nam. Một cô bé khác khá nhỏ con cũng chen giọng, tôi là Quách Minh năm hai, tôi là Lệ Hiên năm ba, em là Chính Dinh năm một, bla bla, ồ, xem ra tôi già nhất rồi, năm hai đại học nam anh tên Tường Minh, thế còn hai người kia sao không giới thiệu đi. Vivi ngồi trên ghế lập tức bị đả kích mạnh mẽ từ nội tâm, không dám tin nhưng phải tin chắc chắn tên Dồ Lâm Hàn thiếu kia chính là Lâm Thiên Phụng, tên mà co gọi là tiểu quỷ thật sự không thể điên hơn. Vivi thua Hàn thiếu từ trong game cho đến ngoài đời. Tự tôn bị xúc phạm mà, tôi là Lâm Hàn thiếu và cũng chính là Lâm Thiên Phụng năm 2 trường Phong Vân, và còn đây là bạn cùng trường với tôi tên thật là Hạ Y Vi và là đại hiệp Lưu Mạc Vi truyền thuyết trong FC Fly. Hàn thiếu khả khái giới thiệu trong khi Vivi vẫn đang điên cuồng. Thật hiếm có nha, chị chưa từng thấy game thủ nào xinh như em đâu, lại còn có trong bảng cửu tinh nhân nữa, đúng là tài sắc vẹn toàn mà. Đúng là thế ha, nhưng mà hai đứa có vẻ thân nhỉ, trai xinh gái đẹp cả hai đúng là hợp thật, bà chị kia đúng là không hiểu rõ tình hình. Vivi nghe đến chỗ đúng là hợp thật thì máu nóng bắt đầu không kiềm chế mà lườm một cái rõ dài lên Hàn thiếu. Tất nhiên Lâm Hàn thiếu cũng không phải dạng thường, trong thời gian bị cực hình lườm đó tra tấn thì cũng phải biết thích nghi đôi chút chứ. Hàn thiếu nở một nụ cười khuynh thành hướng về phía Vivi. Làm cho ai nhìn vào cũng có cảm giác mập mờ. Rồi liền suy diễn hai người này có gian tình. Góc chuyện audio.com. Em chính là bạn cùng tuổi với Vivi luôn sao? Vâng, đúng ạ. Ồ, em mới lập FC Fly đúng không nhỉ? À, vâng đúng ạ. Hàn thiếu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời đúng. Wow, anh giỏi quá đi ha. Mới lập nick mà đã lên vị trí thứ hai cửu tinh nhân rồi, đúng là đại hiệp trăm năm hiếm gặp nha. Cô bé Chính Dinh nói với giọng ngưỡng mộ Hàn thiếu, à, bình thường thôi. Anh lại còn đẹp trai nữa. Nói đến đây thì lộ rõ ý đồ rồi nha cô bé. Định cưa cầm Hàn thiếu đó mà. Trời, tuổi trẻ thật táo bạo. Tôi xác định em đang làm liều. GT, LT, à, Hàn thiếu chỉ cười, tất nhiên là biết cô bé kia có ý đồ gì. Còn chị sao nãy giờ chị không nói gì vậy? Đúng là tuổi nhỏ, nói cũng nhiều hơn mức bình thường nhưng hình như có chút trọng lượng với đám ông bán chuyện bà buôn sách kia. Họ chăm chú vào Vivi, em gái xinh đẹp nói gì đi, ông anh năm ba cũng bắt đầu mở miệng xuất chiêu, à em chả biết nói như thế nào nữa, Vivi đánh trống lảng chỉ vì muốn kìm nén tức giận. Ấy sao lại nói như thế được, này em có biết trên kênh thế giới hai đứa đang được ghép cặp đấy. Đúng là bà tám vạn năm ngồi đâu cũng có thể kể được chuyện thiên hạ. Hà, Hàn thiếu và Vivi mắt chữ O mồm chữ A, thực sự có lẽ họ không biết phải phản ứng kiểu gì luôn. Thực sự cái kênh thế giới đó cũng quá rảnh rỗi rồi, nếu không rảnh rỗi thì chỉ có thể nói họ quá nhàm chán. Hai người chẳng lẽ có loại quan hệ này thật. À, dạ, anh nói thật, tuổi mấy đứa bây giờ yêu thực ra không thích hợp, còn phải phấn đấu cho tương lai nữa không phải sao? Ây, ông đúng là lỗi thời lạc hậu, không biết cái gì gọi là xu hướng cả. Hai bọn em không hề có quan hệ tình cảm, mà chỉ có quan hệ kẻ thù, hy vọng sau này mọi người đừng có nhắc tới nữa. Nói rồi thì Vivi đi luôn. Buổi chiều cô có tiết toán cao cấp không thể đến trễ, mà dù có hay không thì Vivi vẫn sẽ rời khỏi chỗ đó như lúc nãy thôi. Vivi giận đến sôi máu lên, sao cô lại thua nữa chứ, chẳng lẽ cuộc sống kỳ cương lúc trước đã chấm dứt rồi sao? Thực ra việc đi lúc nãy của Vivi cô cũng biết là có phần sai và vô lễ với mấy vị tiền bối, nhưng mà hậu bối thì cũng không thể để cho họ bắt nạt được. Huống hồ tính Vivi là như thế, vừa có chút cộc cằn khó hiểu, vừa có chút đáng ghét, vừa có chút khiến người ta nể phục. Tính tình bất biến cũng chỉ tại cô chỉ biết game và sách. Cuộc sống từ bé chỉ có bốn bức tường thói quen này, thường thì các bậc cha mẹ rất lo lắng, nhưng gia đình Vivi đồng ý cho con cái họ sống theo cách riêng của mình mà. Vivi không phải lỗ mãng, nhưng cô không giỏi giao tiếp, từ bé chỉ biết việc cần làm và việc cô muốn làm thì sẽ làm cho bằng được, chuyên tâm và kỹ lưỡng cẩn thận là tất cả. Nhưng không ngờ lần này Vivi lại thua một cách thảm bại như thế, thua từ trong game ra ngoài đời thực. Một cô gái có lòng tự tôn cao như thế không điên cuồng mới là lạ. Nhưng chỉ trách cách thể hiện lại thái quá, khiến Hàn Thiếu cũng được thể té đi đúng lúc cậu đã chám ngấy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mặc dù chép này có lẽ là không đủ thỏa mãn, nhưng mình sẽ cố gắng cống hiến tiếp ạ, mong mọi người ủng hộ. Chép sau sẽ là một bản ngoại truyện, không biết mọi người có cao kiến gì không? Cách chương.